Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Hiện đại sắm vai, trung tình hữu thê bị hắn nội bắn hát, chiều suy thủy dịch phun dồn dập. Nữ nhân bản năng run xúc hai chân mất khống chế phát run. Tầng tầng co rút nhục huyệt không chỉ có không có được đến giảm bớt. Ngược lại bị Bạc Đình nhân cơ hội đỉnh vào cổ tử cung. Kịch liệt kích thích quá độ, dẫn tới Hoa Ly ở dược lực trung suy yếu mở to mắt. Vô lực phát ra khóc thút thít thanh âm tỉnh. Tùy ý xoa bóp kia hai luồng tròn trịa đại nãi. Tiết nộn thịt giật ở khe hở ngón tay trung đỏ lên. Bạc Đình cười nhẹ giọng hỏi đến, sau eo bị tay lái cách sinh đau. Hoa Ly mê mang nhìn về phía chính mình bị cởi sạch hạ thể. Bỗng nhiên run rẩy nhỏ yếu xương chậu chỗ. Bị nam nhân hông dùng sức đỉnh, tí tách cột nước từ nước tiểu trong miệng nóng rực phun ra. Toàn trướng cảm giác động lại cả người đều đang run, ô. Ở nàng phát ra lớn hơn nữa tiếng khóc khi, Bạc Đình không ra một bàn tay bưng kín nàng miệng. Nướng ngạnh thô tráng côn thịt từ mật huyệt túm thịt non lui một nửa ra tới. Hắn dắt quá Hoa Ly nhũn ra tay nhỏ. Đi đụng chạm cái kia tạp ở nàng trong thân thể đồ vật bị dâm thủy ngâm quá côn thịt lớn lại năng. Lại ướt, giận dương gân xanh càng như là một cái cự mãng giống nhau. Hoa Ly chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Hỗn loạn ý thức càng ngày càng rõ ràng. Nàng mơ hồ minh bạch chính mình đang sờ thứ gì, nàng bị mê gian. Huy, A Đình, như thế nào không nói. Chờ một chút. Ta ở lấy đồ vật, Bạc Đình đã lâm vào nhân gian thiên đường. Đại dương vật một nửa cắm ở Hoa Ly nhục huyệt, một nửa bị tay nàng nắm. Điên cuồng khoái cảm sảng đôi mắt đều đỏ. Nàng giãy giụa suy nghĩ rút về tay. Hắn lại bao gắt gao, cưỡng bách nàng nắm lấy. Tao thủy làm cho hai người mười ngón dâm nị, đang nghe thấy Lý Minh Thành thanh âm khi. Hoa Ly cả người đều cứng lại rồi. Còn không có từ bị cưỡng gian khiếp sợ chung đi ra. Thế nhưng nghe thấy được vị hôn phu thanh âm. Nàng khẩn trương. Còn ở cao trào âm đạo hút Bạc Đình ra đầu một trận tê dại. Tễ ở kỹ càng hoa thịt quy đầu phấn khởi rung động. Hắn muốn bắn tinh. Buông lỏng ra Hoa Ly tay. Một tay nắm nàng eo đem nàng từ tay lái thượng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Trọng lực cho phép. Côn thịt nguyên cây vùi vào nàng trong bụng, ngô ngô ngô. Hoa Ly hốc mắt muốn nứt ra khóc ra tinh tế nức nở thanh. Che ở ngoài miệng tay thế nhưng còn đè lại nàng cái mũi. Vô pháp hô hấp hít thở không thông cảm. Làm nàng điên cuồng giãy giụa lên, hư. Muốn cho ngươi vị hôn phu nghe thấy sao? Bạc Đình thở hổn hển cắn nàng cổ. Nàng vặn vẹo kia vài cái. Kiều nộn huyệt thịt liền từng đợt đè ép hấp thụ hắn côn thịt. Dâm nhiệt ẩm ướt chung, đã chướng ngạnh trứng túi không thể nhẫn nại được nữa, Hoa Ly khủng hoảng đình chỉ giãy giụa. Giây tiếp theo Bạc Đình liền nội bắn, nóng bỏng tinh dịch xúc rửa hoa tâm, nàng ghé vào trong lòng ngực hắn, run bần bật, bên tai chỉ còn lại có nam nhân trầm trọng thở dốc cùng mất hồn than nhẹ, còn có vị hôn phu Lý Minh. Thành thanh âm, này không phải đang nằm mơ. Nàng bị người nam nhân này cưỡng chế tiêm vào mê dược. Ngay sau đó liền gặp hắn xâm phạm, thân thể của nàng đang bị hắn dương vật thâm nhập. Nàng thậm chí không thể kêu cứu, mà hắn tinh dịch còn ở nàng trong cơ thể phun ra, sảng không sảng. Có bị A Thành như vậy bắn quá sao? Đảo trừ vài khẩu khí lạnh, bình phục hạ cuồng dã dục vọng. Bạc Đình không hề che lại Hoa Ly miệng mũi, phủng nàng trắng bệch mặt. Thế nàng xoa không ngừng rơi xuống nước mắt, cố ý dùng côn thịt cọ sát tràn đầy tinh dịch hoa huyệt. Đối mặt nàng sợ hãi phẫn nộ ánh mắt, hắn cười ôn nhu, này ánh mắt không tồi. Xem ta lại ngạnh, đây là chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe thấy thanh âm. Điện thoại kia đoan hoàn toàn không biết gì cả, Lý Minh Thành còn đang nói cười chuyện khác. Bạc Đình một bên thưởng thức Hoa Ly tuyệt vọng bộ dáng. Một bên cười cùng Lý Minh Thành nói chuyện, đình chỉ bắn tinh sau. Hắn từ hai người giao hợp chỗ liêu một đống chất lỏng bôi trên Hoa Ly ngực thượng. Sáng trong sền sệt hỗn loạn màu trắng ngà chất lỏng, nhiễm vú ướt lượng lượng, đều là ngươi cùng ta đồ vật. Nhìn xem ngươi, có bao nhiêu tao? đem ta quần áo đều lộng ướt đẫm, nàng chiều phun thủy dịch nhiều kinh người. Thưa thớt phun ở bạc đình trên người. Hoa Ly nhìn thoáng qua liền xấu hổ và giận dữ nhắm hai mắt lại. Gắt gao cắn môi không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.